Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 49, Tony Stark ở chính giữa đông. Nhìn phía xa Đờ Thinh đem chính mình hai tay đặt ở dưới thân. Rít tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt vang lên. Không phải là bởi vì đau, mà là bởi vì hù đến. Tay mình dĩ nhiên quỷ dị duỗi dài vài mét. Đây tuyệt đối không bình thường. Câm miệng, yên lĩnh một điểm. Tô Phục hướng đi Đờ Thinh đồng thời hướng về Rít hô một tiếng. Thanh âm không lớn cũng rất có chấn nhiếp lực để Rít vô ý thức câm miệng dần dần tỉnh táo lại. Tô Phục đi tới đem Đờ Thinh xách lên. Đùng một tiếng, Rít hai tay trong nháy mắt thu hồi lại khôi phục bình thường. Đi theo ta, Tô Phục gánh ngất đi Đờ Thinh hướng về Rít nói một tiếng đi trở về bệnh viện. Khiến người ta đem Đờ Thinh một lần nữa sắp xếp cẩn thận. Susan cùng với Johnny, Rít đều vây lại đây. Chúng ta xảy ra chuyện gì? Rít không nhịn được hỏi. Đừng nóng vội, chờ Đờ Thinh tỉnh về sau nhất lên nói. Tô Phục thản nhiên nói. Mấy phút sau Đờ Thinh tỉnh, vừa mới tỉnh lại cũng có chút táo bạo dự định tránh thoát ràng buộc. Người tốt nhất thành thật một chút đừng nhúc nhích, nếu không thì ta chỉ có thể tặng cho ngươi lại ngất đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đờ Thinh nhìn Tô Phục cuối cùng vẫn còn miễn cưỡng tỉnh táo lại. Đơn giản tới nói các ngươi bị vũ trụ xạ tuyến cải biến thân thể cấu trúc gen từ đó có năng lực. Susan năng lực là ẩn hình cùng với chế tạo trường lực. Rít thân thể nắm giữ kéo dài ra duỗi năng lực. Có thể biến thành các loại hình dạng đồng thời miễn dịch tầm thường vật lý công kích. Vốn cũng không phải nói. Hắn thân thể này nắm giữ siêu cường năng lực kháng đòn theo siêu cường lực lượng. Còn, chấm ngoặc kép, ta đây, Johnny vội vàng hỏi, thân thể ngươi có thể sản sinh hơn 1000 độ cao ấm liệt diễm. Nếu như ngươi có thể thuần thục nắm giữ năng lực có thể phi hành, phóng ra hỏa diễm, miễn dịch hỏa diễm vân vân. Khốp, Johnny hưng phấn nói. Ta lúc nào có thể ủng có năng lực này? Bởi vì ta còn không có cảm giác được biến hóa. Ngươi đã sớm biết có đúng hay không? Rít bỗng nhiên mở miệng. Ngươi mời ta gia nhập cái này hạng mục còn mang tới vốn. Lại kêu lên Susan theo Johnny. Là bởi vì ngươi đã sớm biết sẽ phát sinh như vậy sự tình. Ngươi làm cho tất cả mọi người cũng sớm rời đi. Chỉ còn dư lại chúng ta bốn người còn có ngươi. Chính là vì để chúng ta biến thành như bây giờ. Ta không muốn cái gì cho má siêu năng lực. Ta chỉ muốn biến trở về nguyên lai dáng vẻ. Vốn rít gào hô. Có thể. Tô Phục nhàn nhạt nói. Ta cho các ngươi thay đổi vận mệnh thời cơ. Nhưng nếu như các ngươi không muốn nói cũng không đáng kể. Vũ trụ xạ tuyến nói đến thần kỳ. Nhưng ta tin tưởng trong vòng đức người thông minh hẳn sẽ nghĩ đến giải quyết làm phương pháp. Đúng không? Ta có thể cho các ngươi cung cấp phòng thí nghiệm. Bất kể là quen thuộc cũng tốt. Vẫn là có ý định mất đi năng lực cũng tốt. Cũng tùy các ngươi. Johnny, ngươi cũng với bọn hắn nhất lên. Tô Phục nhìn về phía Johnny nói. Ta đối với ngươi chỉ có một yêu. Cầu. Tận lực ít gây chuyện chuyên tâm đoán luyện ngươi năng lực. Nếu như gây sự cũng đừng sợ phiền phức. Hiểu chưa? Vâng. Johnny vội vàng nói. Giao cho một phen sau Tô Phục đi ra ngoài khiến người ta cho bọn họ ở nước Mỹ bên kia sắp xếp cái. Phòng thí nghiệm. Tại sao không có tại thần môn? Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ biến hóa ngoại giới rất nhanh sẽ biết. Đến thời điểm tất nhiên sẽ muốn làm phương pháp biết rõ. Nhất là nước Mỹ quân đội hoặc là chính phủ nhất định phải muốn làm phương pháp dẫn người trở lại. Cùng với đến thời điểm cãi cỏ không nếu như để cho bọn họ trực tiếp về nước Mỹ đây. Ngược lại Tô Phục chính thức lưu ý chỉ có Susan. Những người khác chỉ là tiện thể chân. Coi như không thể lưu ở thần môn cũng không đáng kể. Trong vòng đạo đức cách. Chính mình có yêu cầu hắn nhất định sẽ giúp bận bịu. Sự thực chứng minh cũng xác thực như vậy. Ở giữa Đức, vốn, Johnny ba người trở lại nước Mỹ đi tới Tô Phục cho sắp xếp phòng thí nghiệm về sau. Lục tục đã có người trèo lên môn. Bất quá dưới mắt bọn họ bức thiết nhất chính là biết rõ tự thân biến hóa, vì lẽ đó hoàn toàn không để ý đến những người này. Đương nhiên những người này khả năng cũng ôm chờ bọn hắn kết quả nghiên cứu mục đích, vì lẽ đó tạm thời cũng không thể đi quấy rối. Tại bọn họ trở lại nước Mỹ thời điểm, Tô Phục mang theo Susan cũng tới đến nước Mỹ. Một mặt là bởi vì Susan có chút không yên lòng đệ đệ đi nước Mỹ, ít nhiều có thể thỉnh thoảng đi xem một chút. Mặt khác rất nhiều siêu cấp anh hùng hoặc là siêu cấp nhân vật phản diện cái gì cũng nên lục tục trưởng thành, xuất hiện, không đơn thuần có náo nhiệt xem nói không chắc còn có thể có thu hoạch gì. Thần môn đại sứ quán, đây là một tòa đề phòng nghiêm ngặt biệt viện, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Bây giờ thường trú nơi này Linh Mẫn Đĩa, Storm, ở thêm vào vì là thuận tiện xử lý các loại nghiệp vụ Pepper Pot. Tô Phục mang theo Susan đến sau liền cũng ở lại nơi này. Còn không có tìm được Victor. Tô Phục đang tải với Darcy trò chuyện. Darcy có chút hổ thẹn nói. Vâng, Victor thật giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Ta thậm chí xin nhờ Sophie dùng máy tăng cường sóng não tìm kiếm kết quả vẫn là không thu hoạch. Được gì, vậy về tới trước đi. Thời khắc lưu ý lạp thác Slovenia động thái, Tô Phục ngẫm lại thẳng thắn làm cho các nàng về tới trước, tuy nhiên xuất sư bất lợi nhưng Victor rất rõ ràng có thủ đoạn theo át chủ bài. Vì lẽ đó không tìm được cũng là bình thường, dù sao làm Marvel kể đến hàng đầu nhân vật phản diện bên trong. Victor khẳng định không dễ như vậy bắt được, bất quá việc này cũng còn chưa xong. Ngược lại nắm tháng dài rằng giặc, chậm rãi chơi chính là cúp điện thoại, Tô Phục hướng về bên cạnh Susan nói một tiếng chuẩn bị bắt đầu ngày hôm nay đoán luyện. Nhìn Susan ăn mặc một thân bó sát người lam sắc chế phục bắt đầu ẩn thân. Tô Phục bắt đầu chỉ đạo liên quan với năng lượng một ít phương thức vận dụng. Đúng vậy, người bây giờ trên căn bản đã có thể thuần thục nắm giữ ẩn thân năng lực. Tuy nhiên còn cần dựa dẫm chế phục nhưng vấn đề không lớn. Đón lấy ngươi có thể đoán luyện ngươi trường lực năng lực. Ngày này kết thúc sau khi rèn luyện, Tô Phục hướng về Susan vừa cười vừa nói. Susan gật gù, ta muốn đi một chuyến phòng thí nghiệm nhìn đệ đệ ta. Cần ta đưa ngươi sao? Không cần, chính ta đi là được. Susan đi tắm rửa thay quần áo khác chuẩn bị đi tìm thần kỳ tam hiệp. Tô Phục đi tìm Pepper Pot. Đi tới Pepper Pot bình thường văn phòng. Pepper Pot lúc này đang đánh điện thoại. Ta biết, chờ Tony từ Trung Đông trở về ta muốn nói với hắn nói chuyện. Pepper Pot nói vài lời cúp điện. Thoại nhìn về phía Tô Phục, ngày hôm nay làm sao kết thúc sớm như vậy? Nàng tiến bộ rất nhanh. Dự định đi xem đệ đệ của nàng. Tô Phục thuận miệng nói một câu hỏi. Tony đi Trung Đông. Đúng nha. Dự định chào hàng kiểu mới vũ khí. Ta tra dưới công ty sổ sách có vài nét bút chi tiêu khá lớn, tính toán đợi hắn sau khi trở lại hỏi. Một chút đây. Pepper Pot nói. Đi Trung Đông à. Tô Phục không khỏi cân nhắc cười. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.